Tiên ma đồng tu, chương 2460, phú quý. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2461. Phú quý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngũ hành, nước lửa bảy tương khắc, đối phó hỏa đơn giản nhất cực kỳ có hữu hiệu. Chỉ có thủy, băng loan nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, là thuộc về ngũ hành thủy thuộc tính trong hàn băng thuộc tính. Nhưng hắn thủy chung là thủy thuộc tính cái này nhất đại giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại thiên giới, băng loan cùng hỏa thần trắc niệm dùng hỗn độn thiên hỏa biến ảo yêu long tác chiến cũng không rơi xuống phong. Trước mắt hỏa diễm đối với nó mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Băng loan tựa như một viên ngân sắc lưu tinh, nhanh chóng lao xuống, sắp tới đem vọt tới ly hỏa bộ tu sĩ phía trên dưới 100 trượng thời điểm. Lại là một tiếng phượng gáy vang lên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch sắc kỳ quang cấp tốc bành trướng biến lớn. Sau đó, một đầu trương rực vượt qua trăm trượng cực lớn băng chim. Theo bạch quang trong bay vọt mà ra, cực lớn cánh chim một cái. Bạch sắc sương mù liền hướng tới phía dưới bức tường lửa bao phủ mà đi. Băng loan thần điểu, cẩn thận hắn cửu u hàn xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mị tự dẫn đầu nhận ra băng loan thần điểu. Gần nhất nhân gian sớm có nghe đồn, nhân gian trước đó không lâu có một đầu băng loan thần điểu hiện thân. Một mực đi theo tại Vân Khất U bên người. Nghe nói, này thần điểu chính là Vân Khất U tại cực nam băng xuyên chi địa thu phục. Sống đến vạn năm. Là chính cống nhân gian cự yêu thánh cẩm. Tại Nam Cương, tại thiên giới, cái này chỉ thần điểu đều đã từng đại triển thần uy. Đánh chính là thiên giới hỏa hệ cao thủ nghe tin đã sợ mất mật. Cái này chỉ thần điểu cái gì cũng tốt, chính là danh tự có chút buồn nôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kêu cái gì, phú quý. Có người trong cuộc lộ ra, tên là Diệp Tiểu Xuyên cho lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ liền chăn nuôi một chỉ vừa ấp trứng thần điểu hỏa phượng. Cũng không biết từ nhỏ uy cái gì lớn lên. Hảo hảo một chỉ tiểu phượng hoàng, so đợi làm thịt heo mập còn muốn béo. Danh tự càng là buồn nôn muốn chết, gọi vượng tai. Nhìn một cái khác thần điểu, Thương Vân Môn trước kia hộ sơn thánh cầm Thanh Loan. Thanh Loan tiên tử gọi hắn Tiểu Thanh. Đời sau Thương Vân đệ tử trở thành huyền điểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay hàng lâm nhân gian hai đại thần điểu. Băng Loan Phú Quý cùng Hỏa Phượng Vượng Tài. Hai cái này tục tăng danh tử. Xác thực chỉ có trình độ văn hóa không cao Diệp Tiểu Xuyên có thể lấy đi ra. Phú quý đừng nhìn danh tự không được tốt lắm. Dù sao cũng là sống mấy vạn năm trưởng thành đại yêu. Đôi cánh trương, miệng nhổ, phát ra sương mù màu trắng. Lập tức liền đem ngăn cản nhân gian tu chân giả hỏa diễm vách tường cho dưới áp chế đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi không trung biển lửa. Qua trong giây lát hỏa diễm thấp một nửa. Giống như là một đống nhỏ nhỏ đống lửa bị người gắn phao nhẫn nhịn 3 ngày 3 đêm đồng từ nước tiểu ở phía trên giống như. Toàn bộ hỏa diễm đều âm u đầy tử khí. Hấp hối. Theo bức tường lửa hỏa diễm nhanh chóng yếu bớt. Theo bức tường lửa trong ngưng tụ thành hình những cái kia cực lớn hỏa diễm cự thú. Hình thể cũng ở không ngừng giảm nhỏ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Dương Thập Cửu, Tô Tẩn, Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi chờ mấy cái Thương Vân Kiếm Tiên. Lực công kích mạnh nhất, chứng kiến hỏa diễm yếu bớt về sau. Lập tức thi triển chỉ xích thiên nhai thân pháp, hướng phía ly hỏa bộ đám người phóng đi. Bọn họ đều là tinh anh đệ tử, không có một cái là kẻ đần. Muốn đối phó ly hỏa bộ hỏa hệ cao thủ, chỉ có xông vào đám người trong, triển khai cận chiến, cùng địch nhân đấu kiếm, cự ly xa đấu pháp. 1.400 vị ly hỏa bộ tu sĩ có thể kéo chết ít nhất 4.000, 5.000 vị nhân gian tu chân giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến bọn này cao thủ trẻ tuổi vọt tới, rậm rạp chằng chịt đỏ thẫm pháp bảo liền gọi lại, đều muốn đem những người này bước lui. Diệp Tiểu Xuyên gào to một tiếng, đấu, chuyển, tinh, di. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên lần nữa thi triển đấu chuyển tinh di, kia lực lượng vượt qua xa mấy năm trước Man Hoang Thánh Điện cuộc chiến lúc có thể đánh đồng. Gào thét mà đến mấy trăm kiện các thức pháp bảo, tại khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên mặt đại ước còn có một trượng không trung, bỗng nhiên bị một cổ thần bí mà lại cường đại lực trường cho cầm giữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô luận những cái kia pháp bảo chủ nhân như thế nào dụng tâm thần niệm lực thúc giục, bị giam cầm pháp bảo giống như là cùng mình đã mất đi liên hệ, căn bản là không cách nào thúc giục mảy may. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lãnh khốc, hai tay chậm rãi vẽ lấy vòng tròn, giống như là tại đánh thái cực quyền, bị lực trường khống chế mấy trăm kiện pháp bảo. Theo hắn hai tay chuyển động, trên không trung đến ta là một cái 16-10 độ đại chuyển biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng Diệp Tiểu Xuyên phảng phất là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, hai tay chấn động, đầy trời pháp bảo toàn bộ bị phản chấn mà quay về, đánh hướng về phía pháp bảo chủ nhân. Ly hỏa bộ phòng ngự vòng chiến lập tức xuất hiện hỗn loạn. Thừa lúc cái này phiến hỗn loạn, đã có hơn 10 vị Thương Vân Kiếm Tiên nhảy vào đám người, rậm rạp chằng chịt kiếm khí giống như là không ngừng mở ra dù che mưa, tại đám người hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vô thấy Thương Vân đệ tử đã đối phương xé mở một đạo lỗ hồng, vui mừng quá đỗi, kêu lên, xong, Nam Hải cùng Đông Hải tán tu, một cái sức chiến đấu là cao hơn trung thổ môn phái đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân đã làm số liệu đối lập, 100 tán tu đệ tử có thể đối chiến 150 người môn phái đệ tử. Lần này theo Đông Hải cùng Nam Hải gấp rút tiếp viện trung thổ tán tu, ước chừng có 8 vạn chi chúng, tương đương với nhân gian trung thổ các phái đệ tử 12 vạn tả hữu chiến lực, đã tiếp cận thiên nhân lục bộ một cái chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tán tu đệ tử thích hợp nhất lại là cận chiến cùng hỗn chiến, bọn hắn không quá thích hợp đại quy mô đoàn chiến. Nếu như trước mắt chiến sự đã đấu võ, vậy không có cách nào khác rút lui. Tại Chu Vô xuất lĩnh hạ, hơn 2.000 Nam Hải Tiêu Giao phái đệ tử nhanh chóng xông qua ly hỏa bộ chỗ bố trí biển lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mị tử cũng biết ly hỏa bộ nhược điểm, nàng một bên chống cự Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai mặt giáp công, một bên mệnh lệnh ly hỏa bộ tu sĩ hướng lui về phía sau đi, kéo ra cùng nhân gian tu chân giả khoảng cách. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không để cho nàng đã được như nguyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu chu thiên cửu thức trong luân hồi trảm, đem Mị Tự Chấn liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, thằng này liền lợi dụng chính mình sở tu phong hệ pháp tắc cận chiến vô địch ưu thế, hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng công kích Mị Tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tốc độ vô cùng nhanh, mắt thường đã thấy không rõ, chỉ có thể thông qua tinh thần lực một mực tập trung hành động của hắn quỹ tích. Vân Khất U bắt đầu vẫn là cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ vây công Mị Tử. Một lát sau, nàng liền không xen tay vào được. Thấy Diệp Tiểu Xuyên thế công mãnh liệt, đem Mị Tử thế công toàn bộ dưới áp chế đi, Vân Khất U cũng liền yên lòng. Chứng kiến một người mặc áo giáp màu đỏ trung niên nhân, vậy mà lấy một địch hai, cùng đại sư tỷ Ninh Hương Nhược cùng nhị sư tỷ Dương Liễu Địch đánh chính là cân sức ngang tài. Biết rõ người trung niên kia tuyệt đối là một cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, Vân Khất U liền thanh rít gào một tiếng, cầm kiếm ngự không mà đi. Bầu trời tu chân giả loạn thành một bầy, dưới chân cả vùng đất đồng dạng là loạn thành hỗn loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyễn ảnh tổ chức mấy lần phá vòng vây, đều bị Triệu Tử An xem thấu ý đồ. Tại hao tổn đại lượng khinh kỵ binh một cái giá lớn hả? Chặn huyễn ảnh mấy lần phá vòng vây. Giờ phút này hoang nguyên thượng vòng chiến đã không ngừng thu nhỏ lại. Hoàng hôn lúc, chiến trường còn trải rộng phạm vi hơn 10 dặm. Hiện tại còn sót lại hơn 10 vạn bạo phong quân đoàn, đều bị áp xúc tại đường kính ước chừng 10 dặm hoang nguyên thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Tử An cùng Chiết Biệt không ngừng mệnh lệnh trên chiến trường bên trong nhân gian kỵ binh rời khỏi vòng chiến. Chém giết thanh âm càng ngày càng yếu, nhưng là tình huống nhưng là càng ngày càng khẩn trương. Vượt qua 120 vạn chiếc chiến trường, đem còn lại bạo phong quân đoàn một mực vây quanh. Từ xa nhìn lại, độ dày có vài trong, càng bên ngoài đây là vượt qua 500 vạn nhân gian kỵ binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng không phải là 3 tầng trong 3 tầng vòng vây, mà là trong 300 tầng, bên ngoài 300 tầng vòng vây. Người đăng, Trang Nần 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.